Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1657, Khương Ngọc Thiềm khôi phục. Lúc này, Lạc Vương Cung lấy Lạc Vương địa vị, tự nhiên là không có tư cách để Lạc Vương Cung nắm giữ mắt trận. Bất quá, Lạc Vương nhưng ở Lạc Vương Cung trung tâm trong mật thất dưới đất. Dùng đại lượng hỗn độn tinh kiến tạo một tòa đại trận. Đại trận này bình thường tích trữ thiên địa nguyên khí, chờ đến sử dụng thời gian, đem đại trận phát động, một lần thiêu đốt 50 viên hỗn độn tinh, liền có thể lấy thả ra nồng nặc vô cùng thiên địa nguyên khí. Tuy rằng luận thiên địa nguyên khí phẩm chất, vẫn là so với Thiên Yêu Thành 9 mắt trận lớn kém rất nhiều. Nhưng đã là khó được tu luyện bảo địa. Lạc Vương Cung đại trận này, 50 hỗn độn tinh khởi động giá cả cũng không tiện nghi. Mặc dù là Khương Ngọc Thiềm, cũng rất ít có cơ hội sử dụng. Mà mấy ngày nay đến, Khương Ngọc Thiềm đều ở tòa này hạt nhân mật thất bên trong tiếp thu chữa thương. Đồng thời, còn có Lạc Vương cùng ta thủ quỷ y cùng đi. So với một tháng trước, Khương Ngọc Thiềm thân thể đã được rồi quá nhiều. Thời điểm đó Khương Ngọc Thiềm, mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận thống khổ gian vặt. Thêm vào Lạc Vương các yêu tộc đại năng đều không thể ra sức. Cho tới hắn gần như tuyệt vọng. Mãi đến tận tà thủ quỷ y xuất hiện. Tà thủ quỷ y không thẹn với quỷ y danh hiệu. Trải qua thời gian dài như vậy trị liệu, hắn đã chậm rãi đè xuống Khương Ngọc Thiềm trong cơ thể đại đạo vết thương. Bây giờ Khương Ngọc Thiềm tuy rằng thực lực chưa khôi phục, còn không dám trắng trợn vận dụng trong cơ thể khí huyết lực lượng. Nhưng thân thể của hắn đã không đau. Tà thủ quỷ yêu ở trong cơ thể hắn trồng vào hơn 100 đạo huyết phù. Này chút huyết phù đem cái kia chút lôi hỏa lực lượng tầng tầng cầm cố. Đợi một thời gian, lôi hỏa lực lượng đem sẽ bị huyết phù hoàn toàn cắn nuốt mất. Khổ cực tà thủ đạo hữu, Lạc Vương rất coi trọng Khương Ngọc Thiềm cái này tôn nhi. Đây là hắn sở hữu trong tử tôn xuất sắc nhất một cái. Mấy ngày qua, hắn vì cho Khương Ngọc Thiềm trị thương, hao tốn rất nhiều đánh đổi, cũng tự mình cùng đi. Vạn hạnh chính là hiện tại hết thảy đều dựa theo tà thủ quỷ y dự tính phát triển. Khương Ngọc Thiềm trong cơ thể lôi hỏa lực lượng đã càng ngày càng yếu, bị hoàn toàn giam lại. Lạc Vương, nhiều nhất nửa năm là hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Quỷ y kiểm tra rồi một phen Khương Ngọc Thiềm thân thể, khàn khàn nói ra. Khương Ngọc Thiềm nghe xong, có loại giành lấy tân sinh cảm giác, quá không dễ dàng. Ở quỷ ôn quan đi qua một bị sau, hắn càng thêm quý trọng tính mạng của chính mình. Mà Dịch Vân, cái này hại hắn như vậy kẻ cầm đầu, hắn xin thề phải đem chém thành muôn mảnh. Ra ra, ta muốn báo thù. Ta biết Thiên Yêu Thành sẽ không nhúng tay ngươi trả thù. Tính toán thời gian, tà thủ đạo hữu lưu ở Phi Vân Lưu Hoa bên trong độc cũng đã nhanh phát tác. Lúc này Lạc Vương xem như là định liệu trước, coi như là giết Dịch Vân chướng ngại vật huyết vương cũng sẽ bị hắn xử lý rơi. Được, đợi đến hắn trọng thương thời gian, ta muốn đích thân phế bỏ hắn. Khương Ngọc Thiềm trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Lạc Vương gật đầu. Dịch Vân đều nhanh chóng thành Khương Ngọc Thiềm tâm ma, tốt nhất từ Khương Ngọc Thiềm tự mình ra tay giải quyết. Độc phát dưới trạng thái Dịch Vân, Khương Ngọc Thiềm vẫn là có thể làm được. Nhưng vào lúc này, hô, trận pháp phát sinh một đạo lam ánh sáng ở Lạc Vương trước mặt xẹt qua. Đây là bên ngoài có người cầu kiến. Lạc Vương hơi nhướng mày. Này hạt nhân mật thất bên trong thiên địa nguyên khí độ cao áp xúc, mỗi lần cùng ngoại giới câu thông đều sẽ tổn thất không nhỏ. Hắn căn bản không nguyện ý bị quấy rầy. Đi vào, Lạc Vương hơi suy nghĩ. Trận pháp mở ra, người tiến vào rõ ràng là Lạc Vương Tâm Phúc, cũng là Khương Ngọc Thiềm lão sư Khương Nguyệt Bạch. Chuyện gì? nhìn thấy Khương Nguyệt Bạch thần thái, Lạc Vương trong lòng rùng mình, lẽ nào có chuyện quan trọng phát sinh? Chúa công, thiên yêu thành ra dị tượng, thiên địa nguyên khí sinh ra dị tượng, chấm ngoặc kép, hả? Lạc Vương chân mày cau lại, hắn tự nhiên biết, một khi thiên yêu thành sinh thiên địa nguyên khí dị tượng, một loại đều là mắt trận dẫn động. Cái nào mắt trận? Thiên yêu xá lợi tháp, Lâm Vân luyện đan nơi. Khương Nguyệt Bạch hít sâu một hơi, mở miệng nói, Lạc Vương, ta thủ quỷ y cùng Khương Ngọc Thiềm đều là chấn động trong lòng. Đây là ý gì? Thuộc hạ đã từ thiên yêu xá lợi tháp nhận được tin tức. Này dị tưởng chỉ sợ là Lâm Vân đan dược đại thành dẫn động. Hơn nữa thuốc này cấp bậc, chấm ngoặc kép. Khương Nguyệt Bạch nói tới chỗ này không hề tiếp tục nói. Ở đây ba người đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Bọn họ sâu sắc biết câu nói này ý vị như thế nào. Một viên đan dược thành đan thời gian có thể xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nhưng này một loại chỉ có thể xuất hiện ở bậc thấp thế giới. Bậc thấp thế giới, thiên đạo pháp tắc cấp bậc cũng thấp, dễ dàng gây nên pháp tắc cộng hưởng. Nhưng là hỗn độn thiên là địa phương nào? Ở vùng vũ trụ này đã biết bên trong thế giới, hỗn độn thiên đại biểu trí cao pháp tắc, mà thiên yêu thành càng là hỗn độn thiên hạt nhân địa một trong. Ở thiên yêu thành bằng một viên đan dược xúc động dị tưởng, lay động thiên đạo, này ở Lạc Vương trong ký ức cũng không từng xuất hiện. Trong lịch sử cái gì đan vương, dược thánh, hết thảy không có làm được. Có thể nghe Khương Nguyệt Bạch từng nói, Dịch Vân dĩ nhiên làm xong rồi. Dịch Vân cái kia chút tài liệu luyện đan, hơn nửa đều là Lạc Vương cùng hỗ trợ thu thập, những tài liệu kia đến cùng quý giá tới trình độ nào. Lạc Vương rõ rõ ràng ràng, loại đan dược này, dĩ nhiên, luyện thành, chuyện này quả thật hoang đường cực điểm. Lạc Vương sửng sốt một hồi lâu, cảm giác thời gian trôi qua đều chậm một ít. Hắn nhìn tà thủ quỷ y một chút, lúc này luôn luôn mắt cao hơn đầu, đối với người nào đều lạnh như băng âm chắc tà thủ quỷ y. Trên mặt kinh ngạc so với Lạc Vương còn nghiêm trọng hơn. Tà thủ quỷ y không tính là luyện đan sư, nhưng hắn cũng thỉnh thoảng cần rèn luyện các loại đan dược, bí dược, độc dược, hắn đối với đan đạo hiểu rõ, so với Lạc Vương rất được nhiều. Trong lòng kinh ngạc tự nhiên cũng sâu hơn. Lâm Vân làm sao sẽ luyện thành như vậy đan dược? Người này thật là đáng sợ. Lạc Vương mặt có vẻ ưu lo. Dịch Vân nếu như trên đan đạo có trình độ, lực ảnh hưởng của hắn tự thăng cấp, có thể một mực, hắn đã hoàn toàn đắc tội rồi Dịch Vân. Tà thủ đạo hữu hạ độc, có thể hay không, chấm ngoặc kép, đây mới là Lạc Vương lo lắng nhất. Tà thủ quỷ y nói, ta hạ độc, vô hình vô sắc vô vị vô chất. Hơn nữa này độc, là của ta độc môn bí phương, phía trên thế giới này không thể có người thứ hai biết. Lâm Vân coi như đan đạo trình độ cao đến đâu, cũng không cách nào nhìn thấu ta hạ độc. Đối với mình độc thuật, tà thủ quỷ y là rất có tự tin. Cách hành vi như anh chị em cùng cha khác mẹ, đan đạo cùng độc đạo, hoàn toàn là hai thứ. Tà thủ quỷ y cũng không tin, phía trên thế giới này sẽ có nhân tộc thiên tài, lãng phí chính mình lúc còn trẻ quý giá thời gian tu luyện, đi nghiên cứu độc đạo. Nhưng là, ta lo lắng hắn đan đạo trình độ cao như thế, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, coi như hắn đem tà thủ đạo hữu độc ăn hết, cũng sẽ không bị độc chết. Có thể, tà thủ quỷ y gật đầu, ta đánh giá thấp tiểu tử này, bất quá Lạc Vương cũng không nhất định quá thần hóa hắn. Hắn đan đạo, cần phải có mưu lợi địa phương, bằng không ta tuyệt không tin, hắn chỉ là không đủ thiên tuế cốt linh, có thể trên đan đạo có như vậy trình độ, quả thực như thế, hỗn độn thiên những đan vương kia dược thánh đều sống uổng, tà thủ quỷ y khẳng định nói. Kỳ thực suy đoán của hắn phi thường phù hợp thực tế, Tà thủ đạo hữu nói rất có lý. Bản vương vừa nãy thất thố, người này hẳn là đi rồi đường tắt, nhưng dù vậy, cũng cực kỳ kinh khủng. Của chúng ta độc đã rơi xuống, nếu như hắn bị độc chết, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như không có, vậy hắn cũng sẽ biết là chúng ta động tay động chân. Tất nhiên kỵ hận chúng ta, bị người như vậy căm hận. Chấm ngoặc kép, Lạc Vương nói tới chỗ này không hề tiếp tục nói. Hắn sợ chọc giận tà thủ quỷ y, dù sao tà thủ quỷ y là hắn kéo xuống nước. Bất quá, tà thủ quỷ y tựa hồ cũng không hề tức giận, trái lại liếm môi một cái, trong mắt xẹt qua một tia tham lam sát cơ. Hắn muốn biết, dịch vân đan đảo trên thủ xảo chi đạo rốt cuộc là cái gì. Hắn dự tính, khả năng này dính đến dịch vân nào đó loại bí mật lớn. Loại này thủ xảo chi đạo nếu như bị chính mình được, cái kia sự giúp đỡ dành cho hắn đem sẽ không thể đo đếm. Dù sao cũng hắn đã cùng Dịch Vân có sinh tử mối thù, không bằng nhân lúc Dịch Vân còn chưa trưởng thành, được ăn cả ngã về không. Lạc Vương, Dịch Vân nếu là thật ăn ta tuyệt môn độc dược, cái kia tương lai trong vòng 10 ngày chính là của hắn suy nhược kỳ. Đây là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt nhất. Như là đã quyết định ra tay, tà thủ quỷ y cũng không hoàn toàn hy vọng hắn tuyệt môn độc dược. Không quản Dịch Vân làm sao, đều phải đem hết toàn lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.